giây. Con đường ngày xưa đó tha thiết một tiếng yêu, bây giờ tìm đâu nữa trong nỗi buồn hắt hiu. Vì anh yêu gian dối tình tôi, bao năm qua tình ca buồn dù em vào đời. Nghe mưa rơi ngỡ quanh mình đã không còn ai. Bây giờ người xưa đã quên hết lời đắm say, con đường tình anh hứa nay chỉ là thế thôi. Nhiều